chương 527, thiết tưởng phần 1 thiên khải 7 năm tháng 10, trải qua Trần Xuyên hủy diệt Tây Phương Đại Lục chúng thần sau đó, từ tháng 7 bắt đầu chỗ tháng 10, cuối cùng tháng 3 thời gian, trải qua đại lượng thiết huyết trấn áp đồ sát sau đó, Trần Quốc hoàn thành đối toàn bộ Tây Phương Đại Lục triệt để chiếm lĩnh thống trị, thiết lập Đại Đốc Phủ. Đại Đốc Phủ là Trần Quốc, vì thống trị thần châu bên ngoài ngoại tộc thuộc địa mà thiết lập ra tới một cái đặc thù chính quyền cơ cấu, là thuộc địa cao nhất thống trị cơ cấu, phụ trách giám sát thống trị thuộc địa, mà đối với thần châu bên ngoài toàn bộ cái khác ngoại tộc địa khu, Trần Quốc cũng là thực hành thực dân thống trị. Thực dân thống trị phía dưới, toàn bộ Trần Quốc thống trị hạ nhân cùng rõ ràng phân ra hai bọn người, một loại liền là thần châu Trần Quốc bản thổ bách tính, được hưởng Trần Quốc hết thảy phúc lợi chính sách, đồng thời đối thuộc địa ngoại tộc người có tuyệt đối thượng cấp quyền. Một loại khác liền là thực dân thống trị phía dưới ngoại tộc, chỉ hưởng thụ Trần Quốc cơ bản nhất nhân tính chính sách, mà lại yêu cầu phục lao dịch, hoàn thành phân phát công việc. Nếu thuộc địa ngoại tộc có mạo phạm thần châu Trần Quốc bản thổ bách tính hành vi người, thần châu Trần Quốc bách tính có được đánh giết không trách nhiệm quyền. Có thể nói, Trần Quốc thực dân chính sách hoàn toàn đem thế giới chia làm hai bọn người, một loại liền là thần châu Trần Quốc bổn quốc người, là thượng đẳng nhân, một loại liền là thần châu Trần Quốc bên ngoài ngoại tộc người, là người hạ đẳng. Còn như công bằng, cái gì là công bằng, trên thế giới cho tới bây giờ liền không có công bằng, có vài người sinh mà phú quý, có vài người sinh mà nghèo khó, có vài người vừa ra đời khởi điểm liền là những người khác cả một đời đều có thể hy vọng mà không thể là điểm cuối cùng. Trên đời cho tới bây giờ liền không có tuyệt đối công bằng, mà lại cho dù có công bằng, vậy cũng tuyệt không phải cùng ngoại tộc người nói. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cái này cổ kim đến nay đẫm máu lịch sử giáo huấn tổng kết ra đạo lý. Giống như ở kiếp trước trong lịch sử ngũ hồ loạn hoa, liên quân tám nước, còn có một thế này người hồ xâm phạm, đây đều là đẫm máu lịch sử giáo huấn, những này ngoại tộc người, tại ngươi cường đại thời điểm có lẽ cùng ngươi bình an vô sự thậm chí đối ngươi khúm núm tất cả nịnh nọt, nhưng là đợi đến ngươi suy yếu thời điểm, tuyệt đối sẽ thứ nhất thời gian nhào lên cắn xé ngươi huyết nhục. Đã như vậy, ta đây vì cái gì không thừa dịp chính mình cường đại thời điểm đi trước ăn trên người đối phương thịt. Cho nên, đối đãi những này ngoại tộc, quyết không thể có một tơ một hào mềm lòng, nếu có cơ hội, nhất định phải đem bọn hắn triệt để đánh cho tàn phế, đánh phế. Chiếm lĩnh thống trị Tây Phương Đại Lục sau, Trần Quốc cương vực cùng lại lần nữa đi tới một cái tân cao, càng là trực tiếp khai sáng ra thần châu từ trước tới nay toàn bộ vương triều lịch sử, nhìn chung toàn bộ thần châu lịch sử, cũng không thấy có bất kỳ một cái nào vương triều cương thổ có thể đạt đến Trần Quốc giờ này ngày này cục diện, quốc lực cũng là trực tiếp siêu việt cổ kim đến nay toàn bộ vương triều, tiền không thấy cổ nhân. Liền xem như cổ chi chứng đạo người mở ra vương triều, đều chưa từng đạt đến đã từng Trần Quốc giờ này ngày này huy hoàng cùng cường thịnh. Đương nhiên, cái này cũng chủ yếu cùng chứng đạo phi thăng có quan hệ, chứng đạo người chứng đạo trước đó, thực lực khẳng định không bằng hôm nay Trần Xuyên, mà lại khi đó đoán chừng cũng là nhất tâm chứng đạo vô tâm cái khác, cho nên vương triều, đương nhiên, sẽ không có cái gì đại phát triển đột phá, cơ bản cũng là nhất thống thần châu, sau đó liền ngừng lại, chưa từng có đối ngoại mở rộng. Mà chứng đạo sau đó liền phải lập tức rời đi thế giới này, kia liền càng không cần phải nói. Có thể nói, Trần Xuyên tồn tại, đặt ở toàn bộ thần châu trong lịch sử, đều tuyệt đối là cổ kim đến nay một cái duy nhất. Ví dụ, lấy ngộ đạo chi cảnh có được gần như chứng đạo thực lực, khai sáng trước nay chưa từng có mạnh mẽ nước. Thiên khải 8 năm, Trần Quốc triệt để nắm giữ Tây Đại Lộ, để cho Tây Đại Lộ ổn định lại, trong lúc dùng một chút thủ đoạn, chọn lựa dùng một ít người phương Tây làm quan hỗ trợ thống trị. Mà những này được bổ nhiệm người phương Tây vì nắm lấy cơ hội nhận được Trần Quốc tán thành trọng dụng, cũng là ra sức làm việc, đặc biệt là đối với những cái kia không nghe lời người phương Tây khi ra tay, quả thực so Trần Quốc người còn hung ác. Dùng người phương Tây tới quản lý người phương Tây, so tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn, cả phương pháp này tại Tây Đại Lục thành công, thần châu thống trị phía dưới Nam Cương, Tây Vực, Thảo Nguyên các cái khác thuộc địa cũng là lần lượt noi theo. Triệt để trưởng không lấy Tây Đại Lục sau đó, Trần Quốc lúc này lại bắt đầu tiếp tục đối toàn bộ thế giới thăm dò, và lúc này, có, rồi Thần Châu, cùng Tây Đại Lục hai cái địa phương làm gốc cư địa, lại thêm Trần Quốc đủ loại tiến bộ khoa học kỹ thuật, có tiên kim tu kiến ra tới đủ loại chiến hạm, thăm dò thế giới hiệu suất cũng là đề cao thật lớn. Từ Thiên Khải 8 năm bắt đầu chỗ Thiên Khải 9 năm, trong lúc một năm thời gian, Trần Quốc đại quân triệt để hoàn chỉnh thăm dò ra toàn bộ thế giới. Thăm dò kết quả tính ra thế giới là một cái vòng tròn, tổng cộng cũng chỉ có Thần Châu vị trí đại lục cùng Tây Đại Lục hai khối hoàn chỉnh đại lục, phân biệt ở vào thế giới đông, tây hai bên, chính giữa bị vô tận hải vực ngăn cách, trong vùng biển cùng còn có một chút diện tích xa nhỏ hơn hai khối đảo tự lục địa. Những hòn đảo này lục địa bên trên có chút ít địa phương cùng sinh hoạt một số người, bất quá phần lớn cũng là một ít chưa khai hóa thổ chứng người, cùng dã nhân cơ bản không có phân biệt. thăm dò phát hiện hòn đảo lục địa cũng đều là từng cái bị Trần Quốc chiếm lĩnh. Đến tận đây, toàn bộ thế giới bên trong, ngoại trừ biển sâu phía dưới bên ngoài, toàn bộ lục địa hòn đảo đều bị Trần Quốc phát hiện chiếm lĩnh. Trần Quốc cờ xí xuyên khắp toàn bộ thần châu thế giới đại lục các ngõ ngách. Ngoại trừ biển sâu phía dưới bên ngoài, toàn bộ thần châu thế giới, Trần Quốc triệt để thực hiện đối toàn bộ thế giới đại nhất thống. Trần Quốc quốc lực cùng càng phát ra cường đại. Có toàn thế giới tài nguyên, liên tục không ngừng cung cấp, phù luận là toàn bộ tu hành tình huống hay là khoa học kỹ thuật tình huống, đều chiếm được một cái phi tốc phát triển. Trên tu hành, bởi vì quốc lực phát triển đủ loại tài nguyên gia tăng còn có Trần Xuyên bực này ngộ đạo người thỉnh thoảng giảng đạo chỉ điểm tu hành duyên cớ. Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo, Bạch Thiếu Vũ, bọn người phân phân đột phá đến thiên nhân, coi như không tính cả nho đạo thánh ba môn người, vẻn vẹn Trần Xuyên thủ hạ Trần Quốc tự thân thiên nhân số lượng cũng đã đạt đến hơn 50 người, tiên thiên càng là đã nhiều đến trên vạn người, bắt đầu sơ bộ xuất hiện tiên thiên đi đầy đất tình huống. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, đối với mục tiêu định vị là phát triển thành tiên triều Trần Xuyên mà nói, Trần Quốc hôm nay thực lực còn chưa đủ, liền liền phi thăng rời đi thế giới này thực lực cũng còn không đủ. Trần Quốc còn cần tiếp tục phát triển, mà lại hôm nay Trần Quốc cùng đang tại phi tốc phát triển lên cao thời hạn. Mà Trần Xuyên chính mình, thiên địa đối với hắn lực bài xích cùng càng ngày càng mạnh, bởi vì hắn thực lực càng ngày càng cường đại. Coi như hắn tận lực áp chế chính mình tu hành tốc độ, nhưng là không có cách, đối với hắn loại thiên phú này có 102 cổ kim người mà nói. Coi như có thể áp chế cảnh giới thậm chí không tu hành, nhưng là tu vi đều sẽ không bị khống chế tự động dâng lên. Bảng hệ thống bên trên có toàn thế giới tài nguyên cung cấp, đều đạt đến ngộ đạo cấp độ lôi pháp, kiếm tự quyết, thái âm bất diệt kinh ba môn công pháp phía dưới thanh năng lượng cũng đều trực tiếp đạt đến lớn nhất. Điều này đại biểu lấy Trần Xuyên, nếu như muốn chứng đạo đột phá mà nói, tùy thời đều có thể chứng đạo đột phá. Bất quá Trần Xuyên đồng thời không có lựa chọn đột phá chứng đạo, một cái là bây giờ còn không phải chứng đạo thời cơ. Một khi chứng đạo, hắn liền sẽ lập tức bị bài xích ra thần châu thế giới. Nhưng là bây giờ Trần Quốc còn không có phát triển đến hắn chỗ trình độ hài lòng, cho nên hắn còn cần mấy người. Đợi đến Trần Quốc phát triển đến đầy đủ trình độ sau, mới có thể lựa chọn chứng đạo tiếp đó mang người cùng rời đi thế giới này. Lại một cái, nếu như Trần Xuyên muốn chứng đạo đột phá mà nói, lấy hắn hôm nay thực lực cùng đối đại đạo lĩnh ngộ, coi như không có hệ thống, chỉ dựa vào chính hắn, cùng hoàn toàn có thể chứng đạo. Trần Xuyên tiếp tục ngăn chặn chính mình tu vi cảnh giới, cùng lúc bắt đầu suy nghĩ chứng đạo sau đó tu hành đạo lộ. Chứng đạo sau đó là cảnh giới gì? Đối với bình thường tu sĩ mà nói, chứng đạo có lẽ cũng đã là bọn họ một đời nhất cầu điểm cuối cùng, nhưng là đối với Trần Xuyên mà nói, chứng đạo bất quá là tu hành mục tiêu một trong. Thậm chí hắn hôm nay thực lực, cho dù còn chưa chứng đạo, cũng chưa chắc sẽ yếu hơn chứng đạo người, mà lại nếu như hắn muốn mà nói, cùng tùy thời có thể lấy đột phá chứng đạo. Cho nên đối với hôm nay Trần Xuyên mà nói, hắn yêu cầu cân nhắc chứng đạo sau đó cảnh giới. Chứng đạo có thể hay không liền là tu hành cuối cùng. Trần Xuyên cảm thấy khả năng này chỉ sợ sẽ không tồn tại. Đạo không dừng lại tận, chứng đạo cảnh giới có thể đại biểu cuối cùng, hơn phân nửa chỉ là thần châu thế giới. Tại thần châu thế giới, chứng đạo cũng đã là tu hành cuối cùng. Nhưng là phóng nhãn vũ trụ chư thiên, ai có thể biết tu hành cuối cùng ở nơi nào? TCVaudio.net